Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bưng lấy càng cao, rơi càng nặng. Ở Internet nhìn một ít đoạn video, Tô Dương trên mặt hiện ra một vệt cười gằn, được lắm dốc lòng canh gà, nói không sai, bất quá đối phương thật giống quên cái gì, hắn là đạo văn, là sao chép. Cùng nỗ lực phấn đấu sau đó chứng minh chính mình không có chút quan hệ nào. Nếu như không nên nói chứng minh, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn hiện tại không chỉ là phế vật, còn là một vô tri tự đại cuồng. Dùng sao tới kết quả học tập đi khinh bỉ nguyên bản kết quả học tập người tốt. Quả thực không biết mùi vị, người cũng là có thể đắc sắt hai ngày nay. Tô Dương nhìn trong video chỉ điểm Giang Sơn Vương. Nhiên nói nhỏ, album tuyên bố ngày thứ ba. Sáng sớm, Vương Nhiên vợ chồng nghênh đón một sức bùng nổ tin tức xấu. Bọn họ bị thiên thủ ngu nhạc công ty lên án xâm quyền. Vương Nhiên sao chép, cùng với Mặc Lãnh chưa qua cho phép lật hát người khác ca khúc. Hai người trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào địa ngục. Độ tương phản to lớn, để hai người hầu như tại chỗ tan vỡ. Cái này không thể nào. Ta viết ca trước điều tra. Internet căn bổn không có giống nhau ca khúc. Vương Nhiên nói rằng, nhưng bọn họ quan võng trên cũng có ngươi cho ta cái kia hai bài hát. Hơn nữa tuyên bố thời gian còn so với chúng ta sớm hai ngày. Mặc Lãnh sắc mặt khó coi cực kỳ. Có phải hay không là người bên cạnh ngươi để lộ tin tức? Hoặc là Phượng Hoa ngu nhạc không làm tốt bảo mật biện pháp? Vương Nhiên hỏi, không thể, ta bắt được cuối cùng một ca khúc thời điểm chỉ còn dư lại hai ngày thời gian. Coi như bên cạnh ta người tiết lộ ca khúc thông tin. Thông điệp, thiên thủ ngu nhạc cũng không kịp lục ca. Mặc Lãnh một mực phủ nhận, nàng bắt được ca từ khúc thời gian trễ như vậy. Tại sao có thể là nàng bên này ra vấn đề? Chỉ là, nghe được nàng nói như vậy. Vương Nhiên sắc mặt chẳng những không có chuyển được, trái lại trở nên càng thêm khó coi. Hắn nói, ngươi là đang hoài nghi ta sao chép sao? Mặc Lãnh sững sờ, nói, ta không phải ý đó. Vậy là ngươi có ý gì? Vương Nhiên ngữ khí rất trùng, hỏa khí rất lớn, thân là một kẻ chép văn. Hắn kiêng kỵ nhất không phải người khác phun hắn tác phẩm, mà là người khác nói hắn sao chép. Dù sao, tác phẩm có được hay không là lĩnh một thời khắc kiểm nghiệm trôi qua. Chúng bú liếm khen, coi như bị người phun không đáng giá một đồng hắn cũng không quan tâm. Mà nói hắn sao chép sẽ không giống nhau. Hắn chột dạ, vì lẽ đó đặc biệt quan tâm phương diện này. Mặc Lãnh sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng cũng không đưa ra cái gì giải thích hợp lý. Nàng vừa nãy xác thực không phải hoài nghi Vương Nhiên sao chép nói rồi cái kia lời nói. Nàng là hoài nghi Vương Nhiên để lộ tin tức, đem viết xong ca khúc trước tiên cho người khác, sau đó mới cho nàng. Nhưng này nói tại đây loại bầu không khí dưới nàng nói thế nào thu được đến. Vương Nhiên vốn là đủ tức giận, lại nói loại này hoài nghi hắn, theo, đè tính cách của hắn, không tại chỗ trở mặt mới là lạ. Ta đi hỏi một chút công ty người phụ trách đi. Một lúc lâu, Mặc Lãnh biệt xuất một câu nói như vậy. Sau đó rời đi không khí ngột ngạt nơi ở. Vào giờ phút này, Internet đã tranh cãi ngất trời. Phần lớn người đều nghe tin mà đến. Sau đó đối với Mặc Lãnh vợ chồng chê cười. Hết cách rồi, hai bài hát khúc nhiệt độ quá cao. Hấp dẫn đại lượng ăn quả dưa quần chúng. Trước bọn họ bò đến cao bao nhiêu, hiện tại rơi thì có nhiều thảm. Một đám người tranh nhau ở blog dưới bình luận, tất cả đều là châm chọc cùng chửi rùa. Giữ gìn hai người miến đã ít lại càng ít. Một bên khác phát ca thời gian sớm ròng rã hai ngày. Bằng chứng như núi, căn bản không có cách nào phản bác. Võng hữu chúng không mắng hắn mới là lạ. Vừa vặn hai người này mấy ngày trước đánh người cùng náo si căng đan danh tiếng còn không có qua. lại bị một đám vóng hữu chuyện xưa nhắc lại, mạnh mẽ roi thi một lần. Có điều, cũng có người nghi vấn tại sao sớm phát ra ca, nhưng không có giận lên đến. Thiên thủ Ngu Nhạc đối với loại này nghi vấn giải đáp là tuyên bố này hai bài hát chính là công ty chuẩn bị lực bưng người mới, cùng các đại âm nhạc bình đài hiệp thương tốt đề cử vị cần thời gian. Cho nên mới trước tiên ở chính mình quan võng tuyên bố. Chờ có nhất định kết quả học tập, sau đó mới dễ dàng cùng với nó bình đài hợp tác. Chỉ là, không nghĩ tới lại có thể có người sao chép bọn họ ca khúc. Coi rẻ pháp luật, không hề chú ý bản quyền thuộc về. Blob, Lão Vương lần này ngã xuống. Sao chép thực truy, thần tiên đến rồi cũng cứu không được hắn. Chờ luật sư Hàm sau đó ra tòa án đi. Là vàng ngón lại phát sáng. Ha ha, bị người truy ra sao chép. Mặt đau không? Chào mọi người, ta là cùng Vương Nhiên cùng tiến lên khóa học bạn học. Ta có thể dùng Vương Nhiên lão bà trinh tiết làm đảm bảo. Vương Nhiên là thuần khiết. Vương Nhiên không có sao chép. Buồn cười, ngươi không nói trinh tiết chuyện ta còn tin tưởng. Ngươi nói chuyện ta liền nhớ lại Lục Nhiên trên đầu có một chồng phát sáng nón xanh. Các vị miến, chào mọi người, ta là Vương Nhiên. Ta đến tuyên bố một cái làm sáng tỏ thanh danh. Ta dùng 3 cm dây làm đảm bảo. Vương ta Nhiên tuyệt đối không có sao chép. Ta không từng đọc mấy năm sách. Không đọc sách người làm sao có thể sẽ sao chép. Cái gì? Người nói ta ngay cả sách cũng không đọc vì sao lại viết ca? Phí lời. Ta sẽ không sao nhưng ta sẽ ăn cắp a. Blog tiếp theo quần ăn quả dưa quần chúng sung sướng một nhóm. Dồn dập nói châm chọc Vương Nhiên. Trong lúc nhất thời. Lượng lớn tiết mục ngắn tay chiếm lĩnh bình luận khu. Cuối cùng, Vương Nhiên bất đắc dĩ đóng cửa bình luận công năng, bắt đầu giả câm vờ điếc. Hắn hiện tại trong lòng có chút sợ. Hắn cũng rõ ràng, chính mình đem ca khúc giao ra thời gian rất muộn. Theo lý thuyết Mặc Lãnh Lục ca tốc độ đã sắp đến cực điểm. Không thể nhanh hơn nữa. Mà bây giờ nhưng xuất hiện có người so với Mặc Lãnh Tiên phát bố ca khúc chuyện. Đã như vậy, vậy thì chỉ còn dư lại một khả năng. Đó chính là thế giới này xuất hiện những thứ khác người, xuyên Việt. Đối phương với hắn đánh tâm tư giống nhau. Muốn dựa vào sao chép dương danh lập vạn. Bọn họ tông xe, nghĩ tới đây, Vương Nhiên cũng không ngồi yên nữa. Người, xuyên Việt, thân phận là hắn chỗ dựa lớn nhất. Hắn cần dựa vào sao chép một cái khác thời không tác phẩm đến vì chính mình cướp lấy cuộc cài. Tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Hắn mở máy vi tính ra. Ở tìm tòi mặt giấy nhập liệu cái kia hai bài hát khúc tác giả tên. Hắn dự định cùng đối phương hòa đàm. Đều là sao chép người. Thương lượng một chút lợi ích phân phối không thể bình thường hơn được. Trời đất bao la. Sao chép to lớn nhất. Chỉ cần có thể sao chép, chỉ cần có lợi có thể đồ, hắn mới mặc kệ cái gì mặt mũi đây. Chỉ tiếc, hắn không biết là, hắn giải quyết vấn đề tìm lộn phương hướng. Vấn đề đầu nguồn không ở vị kia nếu nói ca khúc nguyên bản tác giả trên người. Mà là đang Tô Dương nơi đó. Vào giờ phút này, Tô Dương đang cùng Lolita ở một khối. Chung đụng thập phần hòa hợp. Lolita đi học. Từ Tô Dương phụ trách tìm kiếm thích hợp vườn trẻ, sau đó tiện thể hỗ trợ đưa đón. Thúc thúc, thúc thúc, ngày hôm nay lão sư khen ta thông minh đây, trả lại cho ta bố trí bài tập. Lolita rất kiêu ngạo nói, lão sư cho quả quả bố trí cái gì bài tập a? Tô Dương hỏi, vẽ một loại mình thích động vật, có thể là voi lớn, có thể là lão hổ. Còn có thể là nhỏ kê, tiểu vịt, Lolita manh manh trả lời. Cái kia quả quả ngươi thích gì động vật a? Tô Dương rất phối hợp hỏi. Hắn đối với tiểu nha đầu không có gì ác cảm. Dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Hơn nữa còn đáng yêu như thế ngoan ngoãn. Hắn sẽ đối trả nếu như người phản cảm binh vương nãi ba cùng lục cha biểu. không cần thiết họa họa một cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ. Đương nhiên, nơi này không gieo vạ đứa nhỏ là chỉ không cần thủ đoạn âm hiểm đối phó Lolita. Làm cho nàng miễn đi không cần thiết thương tổn. Đối phó nãy ba thời điểm hắn cũng sẽ không bởi vì kiêng kỵ Lolita mà nương tay. Hắn không thích giết chóc, nhưng là cũng không phải kẻ ba phải. Người ngoài không ảnh hưởng chính mình lợi ích thời điểm có thể hỗ trợ. Cần phải là có xung đột, vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.